Chương 1027, phát hiện cùng hỏi thăm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển con. Chí cao thiên kiêu A ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Băng Lăng, tổng cảm giác nàng có chút kỳ quái, tựa hồ ẩn giấu đi cái gì. Do xét đi qua từng màn hình ảnh xuất hiện ở ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ trong đầu. U dù mạ kịt xù bạ xạ có được dò xét đi qua năng lực, nhưng chỉ giới hạn ở chúa tể trở xuống, bởi vì chúa tể đã vượt ra đại đạo, vô pháp dò xét đi qua. Nhưng Băng Lăng chỉ là đạo chủ mà thôi, u dù mạ kịt xù bạ xạ tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay dò xét nàng đi qua từng màn. Nhưng vừa vặn dò xét không bao lâu, hình ảnh liền pha thoái. Phát hiện này để u dù mạ kịt xù bạ xạ lộ ra vẻ mỉm cười. Chỉ là một vị đạo chủ cựu trọng thiên tự nhiên không có năng lực bài trừ hắn do xét, tuyệt đối là bởi vì nào đó đồng dạng đồ vật cùng nào đó một cái cường giả. Chẳng lẽ Băng Lăng thể nội ẩn giấu đi cái gì tò mò, ú dù mạ kịt xù bạ xạ thánh hồn chi lực bắt đầu dò xét Băng Lăng toàn trên thân lần sau. Băng Lăng thể nội thần bí không gian, cực băng đế tôn hư ảo gương mặt trở nên khó coi, không tốt, bị cái kia thánh đế cảm giác được không được bình thường. Không nghĩ tới chỉ là một vị lục cấp thần thánh lại có thể cảm giác được ta tồn tại. Cực băng đế tôn, làm sao Băng Lăng cảm giác được cực băng đế tôn tâm tình, lập tức ý thức tiến vào thần bí không gian hỏi thăm. Không, không muốn vào đến. Cực băng đế tôn vội vàng nói, nhưng vẫn là chậm một bước, Băng Lăng một tia ý thức vẫn là tiến nhập thần bí không gian. Tại Băng Lăng ý thức hàng lâm thời khắc, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ âm thanh đã tới chỗ này không gian, tìm được. Nguyên lai thể nội còn ẩn giấu đi như vậy một kiện kỳ dị nguyên thần binh, tồn tại ở trong hư vô, vô hình vô chất, thập phân hiếm thấy một kiện đỉnh phong nguyên thần binh vừa dứt lời, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hư ảnh xuất hiện. A, Thánh đế đại nhân! Băng Lăng cả kinh kêu lên. Lớn nhất bí mật bị phát hiện, Băng Lăng có thể nói là thập phân khẩn trương. Mà cực băng đế tôn càng là sắc mặt kỳ biến, tràn đầy lo lắng, vội vàng nói, Thánh đế! Cái này nguyên thần bình ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi không muốn thương tổn Băng Lăng nha đầu, thế nào nàng hiện tại không còn là kiếp trước nguyên chủ, cũng không có kiếp trước nguyên chủ lực lượng, cho nên nàng không có lực lượng phản kháng ủ dù mạ kịt xù bạ xạ. Nhưng nàng biết một kiện đặc thù tính nguyên thần bình đối thần thánh ý vị như thế nào, đủ để cho rất nhiều thập cấp thần thánh vì thế chém giết. Ủ dù mạ kịt xù bạ xạ không nói nhìn xem cực băng đế tôn, lắc lắc đầu nói. Ngươi lúc còn sống hẳn là một vị nguyên chủ đi, ngươi yên tâm đi, chỉ là một kiện nguyên thần binh đối ta mà nói không tính là gì, ta đối cái này nguyên thần binh không có hứng thú. Ngươi biết nguyên chủ, lại biết nguyên thần binh, chẳng lẽ cái này hỗn độn có nguyên chủ sao? Cực băng đế tôn kinh ngạc. Không, cái này hỗn độn chỉ có 5 vị thập cấp thần thánh, cũng không có nguyên chủ. Nhưng lại có đến từ cấm chế chi vực đồ vật bay tới, trong đó có liên quan tới nguyên chủ tin tức. Cho nên ta đối nguyên chủ biết được, liền ngay cả nguyên thần binh ta cũng không ít. Uzumakitsubasa lạnh nhạt nói. Thì ra là thế. Cực băng đế tôn hơi thả lỏng một chút. Còn không biết tiền bối danh hảo Uzumakitsubasa đạo. Cực băng đế tôn. Cực băng đế tôn nói ra. Rất nhanh, Uzumakitsubasa lại hỏi thăm, tiền bối, mặc dù ta biết được nguyên chủ, nhưng đối với nguyên chủ về sau cảnh giới phân chia lại không hiểu rõ. Mà lại đối cấm chế chi vực QNZ kia không biết chút nào, không biết tiền bối có thể hay không am hiểu nói một chút. Ngươi mới lục cấp thần thánh mà thôi, biết được những này cũng vô dụng. Cực băng đế tôn đạo. Tiền bối hẳn là đối ta có chút hỉ hệ u do đi, mặc dù ta đánh không lại nguyên chủ, nhưng thập cấp thần thánh bên trong, ta nhưng không e ngại bất luận kẻ nào, chết tại vãn bối trên tay thập cấp thần thánh tầng thứ cường giả cũng có được mấy vị. Uzumakitsubasa đạo. Lục cấp thần thánh có thể đánh giết thập cấp thần thánh cực băng đế tôn có chút không tin. Uzumakitsubasa mỉm cười, trong tay bỗng nhiên hiện hiện một đạo đạo hư mạ bổ rổ xỉ nguyên thủy thánh giới lạc cấn tại lòng bàn tay. Tại nguyên thủy thánh giới trưởng xuất hiện sụt cạn, cái này một phiến không gian bắt đầu điên cuồng chấn động đi lên. Ta tin. Cực băng đế tôn đạo. Lúc này nàng đã hoảng sợ. Uzumakitsubasa vừa mới thi triển một chiêu kia rõ ràng là tối cao cấp trí cường pháp môn, mà lại phát huy ra huy lực vừa y ma kém một chút gây nên cái này phiến không gian vỡ vụn. Cái này nhưng chỉ là một tia ý thức phát huy ra huy lực, nếu như bản thể thi triển đi ra một chiêu kia nên đáng sợ đến bực nào. E là cho dù là thập cấp thần thánh QNZ sẽ bị một chiêu đánh nổ A, có lẽ hắn thật giết qua thập cấp thần thánh. Cực băng đế tôn thầm nói. Giờ khắc này, nàng đối ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hôn độn đệ nhất cường giả uy danh triệt để tin tưởng. Đồng thời, nàng QNZ thập phân kinh hãi, dù sao lục cấp thần thánh liền sáng tạo ra tối cao cấp mạnh nhất pháp môn, cái này cũng quá thật không thể tin. Muốn biết nàng chỗ hôn độn thập phân cường đại, so dưới mắt cái này hỗn độn lớn hơn, chỉ là nguyên chủ đều nắm chắc 10 cái, thập cấp thần thánh không thua mấy ngàn. Nhưng nghịch thiên nhất một vị thập cấp thần thánh cũng là hao phí vô tận tuế nguyệt mới ngộ ra được tối cao cấp trí cường pháp môn. Thực lực mạnh nhưng tùy tiện chém giết còn lại thập cấp thần thánh. Mà ưu dù mạ kịt sủ bạ xả mới lục cấp thần thánh rất hiển nhiên số tuổi rất nhỏ, dạng này thiên kiêu quả thực là nàng không dám tưởng tượng. Huống hồ đây là ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ hiển lộ trong đó một phương diện, đến cùng còn có bao nhiêu nàng không rõ ràng át chủ bài, ai cũng không rõ ràng. Tiên bối, cái này có thể nói a ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cười nói. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ xưng hô nàng là tiền bối, nhưng cực băng đế tôn nhưng thật không dám lấy tiền bối ngữ khí nói chuyện, thế là nhẹ giọng rằng giải, thánh đế đã muốn nghe, ta cứ nói đi. Nhưng nàng lại nhìn một cái băng lăng. Nhưng băng lăng vội vàng nói, cực băng đế tôn, ta cũng nghĩ nghe. Để nàng nghe đi. Uzumakitsubasa đạo. Uzumakitsubasa đều lên tiếng, cực băng đế tôn tự nhiên không phản đối nữa, vì vậy tiếp tục đạo, thập cấp thần thánh phía trên chính là nguyên chủ, thánh đế đã biết được. Nhưng nguyên chủ cũng chia tầng thứ, đại khái có thể chia làm 3 cái tầng thứ, mà tầng thứ phân chia thì là cùng nguyên thủy bản nguyên có quan hệ, nguyên chủ hình thành nguyên thủy bản nguyên. Trọng điểm lĩnh hội nguyên thủy bản nguyên, mà nguyên thủy bản nguyên cảm ngộ càng sâu càng mạnh, vừa mới đột phá cơ bản thuộc về thứ một cái tầng thứ cảm ngộ, cái này cái tầng thứ thuộc về nguyên chủ đệ nhất tầng lần, làm cảm ngộ tích lưu ý đến một cái cực hạn liền sẽ bước vào cái thứ hai tầng thứ, còn có cái thứ ba tầng thứ, mà cái thứ ba tầng thứ cũng là nguyên chủ cực hạn. Nguyên chủ phía trên còn có tầng thứ sao vũ dù mà kịt xù bạ xả nhịn không được hỏi thăm. Cực băng đế tôn đống nhiên lộ ra một tia hướng tới, đạo, có, nguyên chủ cái thứ ba tầng thứ phía trên vị trưởng không giả, có thể ngao du cấm chế chi vực trưởng không giả.